Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, An là con trai, chân lý chi mâu, chân chủ bóng mờ giáng lâm, toàn bộ cổ lan tộc nhất thời yên tĩnh, để Lâm Giật thầm mắng An Lạp giảo hoạt. An Lạp thân là cổ lan tộc duy nhất chân chủ, sống vô số năm, làm sao có khả năng không nhìn ra Lâm Giật đến ý tứ. Lâm Giật đi tới nơi này. Nhìn thấy nhân tộc sinh hoạt không được, nhất thời xuất binh, bất quá là một cái cớ thôi. Vẻn vẹn là vì lập uy, còn có một cái vì tìm về mặt mũi. Ý của hắn là, thu nạp nơi này nhân tộc, cuối cùng cùng cổ lan tộc có xung đột, mà có xung đột thì có cớ khai chiến. Như vậy không chỉ có thể dùng cổ lan tộc đến lập uy. Chủ yếu nhất chính là còn có thể biểu hiện mình sức lực. Đương nhiên, Lâm Giật không thể thật diệt cổ lan tộc, không nói hiện tại không làm được, cho dù làm được cũng sẽ không như thế làm, thê tử của chính mình, nhưng là cổ lan tộc người, cũng không thể, chính hắn một trượng phu, vừa đến đã diệt thê tử tộc nhân chứ, cho tới lúc trước bị giết bốn cái bá chủ, còn có tam đại quân đoàn, kỳ thực, bất quá là An Lạp đặc biệt sắp xếp đi ra, cho Lâm Giật hả giận. Nếu là hắn có thể giết, vậy thì tiêu trừ lẫn nhau này điểm tính toán trong lúc đó ngăn cách. Nếu là không thể giết chết, đánh một ít xả giận, cũng coi như, Lâm Giật tự nhiên là muốn tới lập uy, một cái là hướng về An Lạp biểu diễn mình vũ lực. Để hắn đừng tiếp tục có tâm tư gì, bằng không, tương lai liền không phải hôm nay đơn giản như vậy, thật muốn chiến tranh, không thể như hiện tại như thế. Vẻn vẹn hai chi quân đoàn xuất hiện, Lâm Giật muốn phát động chiến tranh, tất nhiên toàn thể xuất kích, nhân hoàng, hết giận, liền tới ta thần thổ một tự. Phương xa, to lớn bóng mờ nói một câu, tiếp theo tán loạn biến mất, giờ khắc này, hết thảy cổ lan tộc cao thủ cười khổ không thôi. Hóa ra, chân chủ là cho người ta tùng nơi chút giận đi, cho tới chết đi bốn vị bá chủ. Bất quá là một ít ngoại tộc khách khanh loại hình, căn bản không phải bổn tộc tinh anh, bây giờ suy nghĩ một chút, lập tức rõ ràng, hừ, Lâm Giật có chút khó chịu, vốn còn muốn giết nhiều một giết chân chủ uy phong, bây giờ nhìn lại không thể tiếp tục làm như vậy rồi. Bằng không, chính là để mình vị kia thê tử mất mặt, uy cũng lập, người cũng giết, khí cũng ra, tự nhiên không thể tiếp tục nháo xuống. Hơn nữa, nhìn này suy yếu ngàn vạn bàn cổ tộc nhân, Lâm Giật cảm thấy, vẫn là thấy đỡ thì thôi, miễn cho sau đó cùng vợ mình trong lúc đó có ngăn cách liền không tốt. Các ngươi ở đây thu nạp hết thảy nhân tộc, gặp phải mắt không mở, giết, hư lạnh một tiếng, Lâm Giật ra lệnh, trực tiếp đạp bước xuất hiện ở thần thánh chi sơn, không người đi ra ngăn cản, chân chủ đều buông lời, nếu là còn có người chạy đến ngăn cản, vậy thì là không cho Lâm Giật vị này nhân hoàng tử. Đến thời điểm, chiến tranh liền không thể tránh được, cho dù Lâm Giật không muốn, nhưng thân là nhân hoàng, bị người nhục nhã, thủ hạ tộc nhân tất nhiên sẽ liều mạng giữ gìn hắn tôn nghiêm. Không cần hắn ra lệnh, tử chiến là không thể thiếu. Đạp thượng cổ lan tộc Thánh Sơn, hai bên từng đạo mạnh mẽ khí tức ẩn giấu. Những thứ này đều là cổ lan tộc một phần nội tình. Không có một cái đi ra, có thể cảm nhận được, ít nhất đều là bá chủ, mấy người, thậm chí có giáo chủ uy thế. Hơn nữa, một ít mịt mờ khí tức, Lâm Giật có thể cảm nhận được bọn họ vượt qua giáo chủ đáng sợ uy hiếp. Nội tình thâm hậu, không hổ là truyền thừa vô số năm chủng tộc, Lâm Giật nội tâm âm thầm thầm than. Nhưng không có bao nhiêu để ý. Thánh Sơn Đỉnh, một phương cửa ánh sáng hiện lên, để lộ ra một loại vĩnh hằng bất hủ, chí cao cao quý khí tức, đó là một loại thần linh uy thế, thần linh hạo thổ, xem ra, chân chủ An Lạp thân phận thực sự không đơn giản, nhìn trước mắt cánh cửa ánh sáng. Lâm Giật nội tâm suy đoán, chân chủ không có ở bề ngoài đơn giản như vậy, xem ra còn có mặt khác cấp độ sâu thân phận, bằng không. Không thể vẫn trở thành cổ lan tộc duy nhất chân chủ. Cái gì gọi là duy nhất? Vậy thì là, mặc kệ bất cứ lúc nào, hắn đều là duy nhất chân chủ. Cái khác cổ lan tộc giáo chủ, đều không phải, không chần chờ, một bước vượt qua tiến vào cửa ánh sáng. Nhất thời, một loại hùng vĩ thần uy phả vào mặt, mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô ngần, Lâm Dật hừ lạnh một tiếng. Chỉ là thần uy, không thể để hắn cúi đầu. Phải biết, hắn sau lưng có một vị hỗn độn cổ thần nữ oa làm hậu thuẫn. Hơn nữa, thần uy hỗn độn thứ nhất cổ thần bàn cổ hậu duệ. Làm sao có khả năng vì là chỉ là thần uy cúi đầu? Tơ không để ý chút nào. Lâm Dật từng bước đạp không mà đi. Nơi này, là một mảnh vô ngần thế giới. Thuộc về cổ Lan tộc cấm địa. Một mảnh thần linh hạo thổ. Đây là thuộc về thần linh mở ra hạo thổ. Xem ra, cổ Lan tộc đồng dạng là một cái thần tộc. Tổ tiên đã từng chính là một phương thần linh. Bằng không sẽ không có như vậy thần linh hạo thổ. Hả, đột nhiên, Lâm Dật cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ áp sát. Đảo mắt, một vị thanh niên xuất hiện ở trước mắt, chặn lại rồi đường đi. Thật phụ ý chỉ, muốn ta đến đây nghênh tiếp, nhàn nhạt lời nói. Tràn ngập một loại cao cao tại thượng mùi vị. Lâm Dật nheo cặp mắt lại, đánh giá thanh niên trước mắt. Một thân chiến giáp lấp lóe đạo đạo thần quang. Trên tay nắm một cây cổ điển chiến mâu. Tản mát ra khí tức gây nên hắn coi trọng, là cái kình địch, hắn là ai, An Lạp nhi tử, Lâm Dật âm thầm đánh giá, đối diện thanh niên, tương tự đánh giá Lâm Dật, trong lòng có loại cảm giác, đây là hắn gặp phải cái thứ nhất mạnh mẽ kẻ địch. Khá lắm nhân hoàng, đây chính là tỷ tỷ trượng phu, thanh niên nội tâm âm thầm kinh ngạc, đánh giá hồi lâu, hai người khí tức từ từ tỏa ra. Từng người hình thành một loại so đấu, phảng phất một lời không hợp liền muốn đấu võ. Ta tên, An Mục, ta tên, Lâm Dật, hai người đồng thời mở miệng, lẫn nhau nói ra tên thật của chính mình. Bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị, An Mục song mục thả ra kim quang, tay vừa nhấc, nói ra, đây là chân lý chi mâu, là vĩ đại duy nhất thật phụ thần khí, leng keng. Một thanh hung kiếm xuất hiện. Lâm Dật mơn trớn thân kiếm, bình tĩnh nói, kiếm này vô danh, từ ta rèn đúc đến nay, nàng cũng không chịu nắm giữ một cái tên, cảm thấy, thế gian tên căn bản không xứng với nàng, ngông cuồng. An Mục sắc mặt lạnh lẽo, có chút tức giận, cảm thấy Lâm Dật đây là ở nhục nhã hắn, không nói cho mình, này ẩn tại ý tư chính là hắn không xứng biết này thanh hung kiếm tên. Kỳ thực, hắn cũng hiểu lầm Lâm Dật, người sau nói vẫn đúng là chính là lời nói thật, nhân hoàng kiếm, vốn là Lâm Dật sẽ không có gọi là, muốn chờ kiếm linh triệt để sinh ra sau mình lấy một cái. Thế nhưng, kiếm linh là hoàn chỉnh sinh ra, nhưng đáng tiếc, vị này ba không thiếu nữ, cái gì cũng không nói, hơn nữa hỏi nàng muốn lấy tên là gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Ý tứ là không gọi là, quả thật là ba không thiếu nữ, liền tên đều quật cường không cần, tựa hồ cảm thấy trong thiên địa, không có một cái tên có thể cùng với nàng xứng đôi. Đối với này, Lâm Dật cũng chỉ có thể cười khổ, nếu không muốn, vậy thì sẽ không cưỡng cầu nàng, ngược lại bất quá một cái tên thôi. An Mục hừ lạnh nói, ngươi muốn kết hôn ta tỉ tỉ, này trước tiên qua cửa ải của ta. Tiếp được ta chân lý chi mâu một đòn, ngươi coi như hợp lệ, không cần rồi. Lâm Dật bình tĩnh lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi nếu có thể đỡ lấy ta một chiêu kiếm mà không bị thương. Coi như là ta thua, ngươi quá ngông cuồng rồi. An Mục nội tâm lửa giận bốc lên, không lo được hắn là mình tỉ tỉ người yêu. Thầm nghĩ nhất định phải cho hắn một bài học. Cheng, một tiếng lanh lảnh tiếng vang truyền đến. Lâm Dật tay cầm chuôi kiếm, chậm rãi rút kiếm, một tấc phong mang, vô tận lệ khí bạo phát, kiếm ý trung thiên, bao phủ toàn bộ thần linh hạo thổ, chớp mắt, vô số ẩn dấu sinh mệnh thức tỉnh, từ thần linh hạo thổ khắp nơi nhìn lại, đều bị này một luồng ngập trời hung lệ kiếm ý cho kinh sợ. Đối diện, An Mục thay đổi sắc mặt, hoành lên chân lý chi mâu, tỏa ra xông lên thiên thần ánh sáng. Ngăn trở này cỗ khủng bố kiếm ý xung kích, nội tâm chấn động đồng thời, lại có chút sợ hãi. Chỉ thấy, Lâm Dật trên mặt rất bình tĩnh, nhưng một thân khí tức từ từ tăng cường, tay phải chậm rãi rút ra, một tấc, hai tấc, ba tấc, làm nhân hoàng kiếm bị rút ra ba tấc phong mang giờ. Đối diện An Mục lại không thể chịu đựng, không tự chủ lùi về sau một bước, kèn kẹt, trên thân kiếm, lít nhít trật tự tỏa liên quay quanh, bị kéo đến banh trực, vững vàng khóa lại thân kiếm không cho rút ra. Tam thiên đại đạo phong tỏa chuôi này hung kiếm mơ siêu thế nhưng, Lâm Dật vẫn là lại rút ra một tấc, răng rắc một tiếng, có một cái trật tự tỏa liên đứt đoạn, trong nháy mắt, nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ bốn tấc, một luồng hết sức khủng bố phong mang cuồn cuộn phía chân trời. Loại kia hung lệ, hủy diệt kiếm ý, đối với toàn bộ thần linh hạo thổ tạo thành mãnh liệt xung kích. Vô số sinh linh sợ hãi, một ít cường giả khiếp sợ, nội tâm cảm giác được một loại hơi thở của cái chết. Tốt hung lệ kiếm ý, là ai, cảm nhận được này cỗ hung lệ kiếm ý, này hủy diệt tất cả phong mang, để rất nhiều ẩn dấu hạo thổ bên trong sinh linh mạnh mẽ khiếp sợ. Từng cái nhìn lại, chỉ thấy, Lâm Dật đỉnh đầu hội tụ một luồng khủng bố kiếm ý. Hóa sinh một thanh đáng sợ hung kiếm, hung hãn một chiêu kiếm đánh xuống, thương khung phá nứt, uống, chân lý chi mau. Gầm lên giận dữ, An Mục bảo phát sức mạnh mạnh mẽ nhất, vung vẩy chân lý chi mau, trong nháy mắt hướng này một chiêu kiếm đánh tới, chân lý chi mau, ẩn chứa cổ lão thần uy, phảng phất nó chính là chân lý, thế gian hết thảy đều bất quá là hư vọng, khủng bố lực sát thương dĩ nhiên lay động Lâm Dật đáng sợ kia một chiêu kiếm mơ siêu ầm. Một tiếng kịch liệt va chạm, thiên địa phân liệt hai bên. Chân lý chi mâu bị một chiêu kiếm chém ra, trong nháy mắt bổ vào này An Mục thân thể, đem toàn bộ chém bay đi ra ngoài, một cái to lớn vết kiếm, từ nơi này kéo dài mà đi, đầy đủ vạn lý dài, này một chiêu kiếm, suýt nữa đem một tòa to lớn thần sơn cho đánh nát. Cũng còn tốt, ẩn giấu ở bên trong ngọn thần sơn một vị cường giả khủng bố hóa giải chiêu kiếm này. Mới không có tạo thành càng to lớn hơn phá hoại, nhưng như trước khủng bố dọa người. Phốc, vết rách phần cuối, một đạo thân ảnh lang bái vọt lên, bỗng nhiên há mồm, văng một ngụm máu, bị thương, An Mục sắc mặt chấn động, nhìn từng bước đi tới Lâm Dật, nhất thời không có gì để nói. Hắn thua, bị một chiêu kiếm chém thương, cho dù có chân lý chi mâu ngăn cản đều như trước bị thương. Tuy rằng không phải rất lớn, nhưng đã bị thương, ngươi thắng, hồi lâu, An Mục trên mặt khôi phục thong dong, nụ cười nhạt nhòa nói, không hổ là ta tỷ tỷ coi trọng nam nhân, ngươi có tư cách bảo vệ ta tỷ tỷ, đi theo ta. Thật phụ đang chờ ngươi, hắn xoay người, lưu lại một câu, tiếp theo đi đầu trực đi, phía sau, Lâm Dật trên mặt hơi kinh ngạc. Đối với vị này An Lạp con trai cảm giác mạnh mẽ đến giật mình. Vừa mới, hắn này một chiêu kiếm tuyệt đối khủng bố, bình thường bá chủ đều không thể ngăn cản. Này nhân hoàng kiếm rút ra bốn tấc phong mang, ngập trời kiếm ý bạo phát, không phải bình thường bá chủ có thể ngăn cản. Chân lý chi mâu, quả nhiên không hổ là cổ lão thần khí, nhìn này một cây không bị thương chút nào chân lý chi mâu. Lâm Dật nội tâm thận trọng, nơi này, là chân chủ An Lạp thần linh hạo thổ, như vậy chứng minh, thân phận đối phương không đơn giản, rất khả năng là lâu dài trước một vị thần linh, cất bước ở mảnh này thần quốc gia bên trong, Lâm Dật cảm nhận được có chút không giống, cũng không có nữ oa thế giới đang ở như thế, hơn nữa, nơi này thần uy rất nhỏ yếu, xem ra. Căn bản là không có cách cùng nữ oa như vậy của thần đánh đồng với nhau. Nghĩ đến, bất quá là một ít tiểu thần thôi. Nghĩ như vậy, Lâm Dật liền yên tâm. Hắn phía sau có một vị hỗn độn cổ thần cuối cùng thuẫn. Sợ sệt chỉ là một cái tiểu thần. Hắn đúng là thật tò mò. Chân chủ An Lạp, lẽ nào thật sự chính là một vị thần linh, hoặc là thần linh chuyển thế? Hết chương.